Servant hệ thống, chương 5, Noble Phantasm, góc truyện audio.com. Hệ thống, vậy để học được ma thuật thì ta cần phải làm gì mới được? Không cam lòng về sự ràng bó của ma thuật, Thiên Ân lập tức đối với hệ thống hỏi lấy, cầu mong có chút tia hy vọng nào đó. Ký chủ chỉ cần quay vòng quay may mắn hàng năm, mỗi khi mà đến tuổi sinh nhật của ký chủ, hoặc là cứ 5 năm, hệ thống sẽ ưu đãi cho ký chủ một lần học một kỹ năng tự chọn. Hệ thống đáp lại, vậy cũng được sao? Thiên Ân lập tức mắt sáng lên, tuy là quay vòng quay may mắn có chút xác suất không được ma thuật theo ý mình, thì Thiên Ân hắn vẫn còn có thời gian 5 năm để học một kỹ năng tự chọn cơ mà. Hệ thống thông báo ký chủ có muốn sử dụng mạch ma thuật khởi nguyên. Tự chọn, vòng quay may mắn, X1, không, bởi vì hệ thống không tồn tại túi đồ, nếu ký chủ không sử dụng, hệ thống lập tức tiêu hủy đồ vật. Lại một câu nói từ hệ thống vang lên và cũng là một câu mang tính chất hố người y như lần trước. Dùng mạch ma thuật khởi nguyên thì chọn khởi nguyên kiếm cho ta, sử dụng luôn cả vòng quay may mắn luôn đi. Đối với hệ thống hay hố người, Thiên Ân tuy mới là lần thứ hai được thưởng thức nhưng mà kỳ lạ thay là Thiên Ân lúc này đã dường như thấy quen. Nên Thiên Ân không có chút hành vi thái quá nào cả, mà đối với hệ thống phát lệnh yêu cầu. Mạch ma thuật khởi nguyên kiếm, đã được sử dụng, vòng quay may mắn đã được truyền tới chức năng vòng quay may mắn, ký chủ cần đến chức năng vòng quay may mắn để quay thưởng. Thiên Ân vừa dứt lời xong, thì hệ thống cũng đã thực hiện xong mệnh lệnh của Thiên Ân ra rồi. Nghe hệ thống nói xong, Thiên Ân không cảm thấy thân thể của hắn có chút thay đổi nào cả. Nếu mà như hệ thống không có thông báo chắc Thiên Ân còn nghĩ là đồ vật còn chưa được sử dụng cơ. Vì thấy có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng Thiên Ân cũng mau chóng không quan tâm vấn đề này nữa, dù sao hệ thống vẫn còn trong người của hắn, về sau có vấn đề gì cứ đè hệ thống ra mà bắt đền. Lúc này Thiên Ân muốn vào chức năng vòng quay may mắn xem có những gì, đối với cảm giác đỏ đen này, Thiên Ân trong lòng có chút hưng phấn. Nhớ kiếp trước Thiên Ân hắn chơi tú lơ khơ với đám bạn, rồi sau đó sát phạt ăn tiền nhau. Cái cảm giác chiến thắng qua cái trò đỏ đen đấy, Thiên Ân hắn mới thấy khoái hoạt làm sao. Hệ thống, mở cho ta chức năng vòng quay may mắn. Thiên Ân lập tức đối với hệ thống ra lệnh, mau chóng một cái vòng quay hình tròn mờ mờ ảo ảo, xuất hiện trước mặt Thiên Ân hắn và cũng nhờ hệ thống, nên chỉ có mỗi một mình Thiên Ân thấy được cái vòng quay may mắn này. Cái vòng quay được chia làm 10 hạng mục tất cả trong đó bao gồm có kỹ năng ma thuật và cả Noble Phantasm nữa. Thậm chí Thiên Ân còn nhìn thấy Noble Phantasm hạng X nữa. Vì toàn là đồ ngon cả, nhưng cũng không phải là đồ vật nào Thiên Ân cũng dùng được. Cho dù bây giờ Thiên Ân có Noble Phantasm hạng X đi nữa, thì Thiên Ân cũng không có đủ ma lực mà sử dụng, đấy là còn chưa kể Thiên Ân hắn bây giờ mới chỉ là đứa trẻ một tuổi, đi đứng còn có phần khó khăn, chứ đừng nói đến là việc cầm một món Noble Phantasm nặng vài chục cây gì. Nói đi nói lại cũng quên mất giới thiệu Noble Phantasm là gì. Noble Phantasm, bảo cụ, là những huyền thoại hữu hình, những năng lực hùng mạnh lấy từ trí tưởng tượng của con người làm cốt lõi, hoặc những khả năng hay vũ khí mà các servant sở hữu. Chúng là hiện thân của huyền thoại nổi tiếng nhất, là thứ biểu tượng cho sự tồn tại xuyên suốt lịch sử và các giai thoại của một servant. Góc truyện audio.com. Chúng có thể là vũ khí thực sự như thanh kiếm, ngọn thương, cây cung hoặc là thứ đồ hỗ trợ như nhẫn, mũ miệt. Chúng cũng có thể là những ý niệm trừu tượng, những kỹ năng độc nhất hay những đòn tấn công có ý nghĩa đặc biệt, đôi khi là lời nguyền, hoặc đôi khi biến đổi thành môi trường và những đặc tính vật chất. Nguồn gốc Noble Phantasm, bảo cụ, bảo khí của mọi servant được cho rằng đều có nguồn gốc từ cổng Babylon, kho tàng của Gilgamesh. Chúng là những báu vật quý giá trên thế giới mà Gilgamesh thu thập trong suốt cuộc đời. Vô danh nhưng hảo hạng, những vũ khí đó đóng vai trò nguyên mẫu trước khi trở thành bảo vật đáng tin cậy cùng các anh hùng tạo dựng lên huyền thoại riêng biệt. Sau cái chết của Gilgamesh, chúng phân tán khắp thế giới và cuối cùng trở thành bảo khí. Nghe có vẻ hơi nghịch lý, nhưng vũ khí không thể được xem là bảo khí nếu chưa từng thuộc về Gilgamesh. Truyền thuyết và thần thoại nào cũng phải có nguồn gốc, vì thế, huyền thoại đi trước giống nhau ở chỗ đều đóng vai trò làm nền móng cho huyền thoại về sau. Những thứ như thanh kiếm hay quỳ kiếm đều được đặt tên và ban sức mạnh khi truyền thuyết về chúng lan rộng khắp, nhưng những thứ trong kho tàng của Gilgamesh thì xuất hiện trước cả khi được đặt tên hay ban sức mạnh qua thần thoại như trên. Cách chương.